hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết, sau lưng kim quang lóe lên, chân ngôn bảo luân hiển hiện ra, ông ông xoay tròn. 360 đoàn thời gian đạo văn trên bảo luân đều nở rộ kim quang chói mắt, trong đó bỗng hiện ra một con mắt màu vàng nằm dọc, chính là chân thực chi nhãn. Con mắt màu vàng nằm dọc sáng lóe lên, chậm rãi mở ra, lộ ra ánh mắt bên trong. Kim quang chói mắt từ trong ánh mắt tán phát ra, vô số phủ văn màu vàng kỳ dị lưu chuyển, giống như vô số ngôi sao chớp động trong tinh không. Theo những phủ văn này chuyển động, chân thực chi nhãn tản mát ra kim quang lập lòe không thôi, làm cho người ta thấy hoa mắt. Sau khi thời gian đạo văn gia tăng đến 360 đoàn, lực lượng chân thực chi nhãn càng thấy rõ, cùng trước kia không thể so sánh được. Hàn Lập nhắm mắt lại, dùng chân thực chi nhãn cảm giác thế giới chung quanh, đuôi lông mày lập tức nhảy lên. Chung quanh động phủ bố trí xuống mấy tầng cấm chế, dưới cái nhìn của chân thực chi nhãn lại như thùng rỗng kêu to, đơn giản bị nhìn xuyên thấu. Không chỉ như thế, tất cả linh lực lưu động trên cấm chế đều hiện ra rõ ràng, xem rõ như đường vân trên bàn tay. Chỉ tiếc trước mắt hắn chỉ có mấy đạo cấm chế này, không cách nào thể hiện hết năng lực của chân thực chi nhãn hôm nay. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, lực lượng chân thực chi nhãn về sau chắc chắn sẽ kiểm tra sau. Giờ phút này hắn không để ý đến việc này. Đồng tử màu vàng chuyển một cái, nhìn về phía phế đan trong tay hắn. Kim quang trên chân thực chi nhãn tăng lên, trong đó bắn ra một đường quang mang kim sắc như có thực chất, bắn vào phế đan, dung nhập vào trong đó. Trên phế đan lập tức hiện ra kim quang chói mắt, cuồn cuộn không thôi, tản mát ra trận trận chấn động thời gian chi lực. Sau một khắc, phế đan chợt lăng không chuyển động, lục quang mặt ngoài lóe lên, một cỗ lục sắc linh dịch từ bên trong tách ra. Cùng lúc đó, tất cả sắc quang mang trên phế đan chớp liên tục, các nơi trong đan dược cũng phát sinh biến hóa thật nhỏ. Những thứ này đều là lục dịch cùng các loại tài liệu dung hợp sau khi biến thành đan dược. Tuy rằng giờ phút này là quá trình nghịch hướng biến hóa, nhưng có thể thấy rõ toàn bộ quá trình. Lại nói tiếp, sở dĩ Hàn Lập dám thử luyện chế đạo đan, trong đó có một nguyên nhân rất lớn, đó là chân thực chi nhãn có năng lực hồi tưởng thời gian. Trong ánh mắt của hắn hiện ra một tầng ánh sáng màu lam, chăm chú nhìn phế đan, không bỏ qua bất luận chi tiết nào. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi động một chút, chính là ngay bước này xảy ra chuyện không may, dẫn đến bạo đan. Lục dịch rất nhanh tách ra từ trong phế đan, tất cả sắc quang mang trên đan dược cũng theo đó ảm đạm xuống, khôi phục trạng thái trước khi được lục dịch gia nhập vào. Lam mang trong hai mắt Hàn Lập chớp động, trong lòng vui vẻ. Như vậy, dùng nghịch hướng xem xét một lần, quả nhiên như hắn dự đoán, phát hiện nguyên nhân vừa mới thất bại. Biến hóa trên phế đan vẫn còn tiếp tục, lần nữa hiện ra một tầng bạch quang, sau đó một ít bột phấn màu trắng từ trong tách ra. Trên đan dược lần nữa hiện ra tất cả sắc quang mang, đồng thời xảy ra một ít biến hóa nhỏ. Một bước này Hàn Lập cũng không có sai lầm, chẳng qua giờ phút này nhìn lại một lần, kết hợp quá trình phỏng đoán tinh tế trước đây, một bước này tự nhiên cảm ngộ càng sâu. Cứ như vậy, trên phế đan thỉnh thoảng tách ra các loại tài liệu, thể hiện lại một lần quá trình nghịch chuyển luyện đan. Cứ như thế nhìn một lần từ đầu tới cuối, Hàn Lập càng thêm rõ ràng quá trình luyện chế đạo đan của mình. Cuối cùng phế đan trở lại như cũ thành khối tinh hạt thời gian, lại nghịch chuyển quá trình cô đọng tinh hạt thời gian một lần, mới hoàn toàn chấm dứt. Bất quá về một đoạn này, hắn cũng không thèm để ý nữa. Kim quang lập lòe hai cái, tiêu tán ra, viên phế đan lần nữa hiển hiện ra. Hiện tại mặc dù hắn là chân tiên hậu kỳ, nhưng thi triển một lần chân thực chi nhãn, vẫn tiêu hao hơn phân nửa tiên linh lực. Hàn Lập thở ra một hơi, lấy ra một quả đan dược ăn vào, nhắm mắt luyện hóa dược lực, đồng thời trong đầu hồi tưởng lại quá trình luyện chế đạo đan một lần nữa. Sau nửa canh giờ, hắn mở to mắt, thần quang trong mắt lóe lên, tinh thần đại chấn. Hắn không có lập tức luyện chế tiếp, bởi vì tinh hạt thời gian cần phải qua một tháng mới có thể ngưng luyện ra. Một tháng tiếp theo, Hàn Lập cũng không có làm cái gì, chỉ là không ngừng thi triển chân thực chi nhãn, một lần lại một lần quan sát quá trình luyện đan lúc trước. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. trưởng thiên bình rốt cuộc lại ngưng tụ ra một giọt lục dịch. Hàn Lập lập tức cô đọng thành một quả tinh hạt thời gian. Sau đó hắn lại lấy ra một bộ tài liệu, bắt đầu luyện chế đợt thứ hai. Quan sát không biết bao nhiêu lần quá trình luyện đan, Hàn Lập nhớ kỹ quá trình luyện chế, vô cùng thuận lợi. Hơn nữa trôi chảy hoàn thành quá trình phía trước, rất nhanh đã đến bước dung hợp lục sắc linh dịch kia. Hắn lấy ra một lọ lục sắc linh dịch, một tay đổ linh dịch vào trong lò đan. Trong lò đan cực nóng, lục dịch tinh luyện một phen, rút nhỏ hơn phân nửa. Hàn Lập phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, bao trùm lục dịch, sáp nhập vào trong đan dược. Hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, lục dịch dần dần dung nhập vào trong đan dược. Ánh sáng màu xanh trên đan dược lóe lên, lập tức tiêu tán ra, không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Hàn Lập thấy tình hình này, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra tài liệu tiếp theo, đưa vào trong lò đan. Có thể do lúc trước xem qua nhiều lần quá trình luyện đan, kế tiếp hắn luyện chế rất thuận tay, liên tiếp thành công dung nhập tài liệu vào trong đan dược. Trong nháy mắt phần tài liệu còn lại chỉ còn 6-7 loại. Chẳng qua đến giờ phút này, sắc mặt Hàn Lập biến thành ngưng trọng, trên trán đã hiện ra một tầng mồ hôi, các phương diện tựa hồ lần nữa đạt đến cực hạn nào đó. Hắn nghiến răng thủ vững tinh thần, phất tay lấy ra tài liệu là một chất dính màu trắng, đưa vào trong lò đan. Trong lò đan chợt lóe lên bạch quang, lần nữa vang lên một tiếng trầm đục, ngay sau đó một mùi khét lẹt chậm rãi phát ra. Hàn Lập nhăn mày lại, chẳng qua rất nhanh liền giãn ra. Hắn nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, khôi phục tinh thần mệt mỏi, sau đó phất tay lấy ra phế đan, đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết. O O N G, chân ngôn bảo luân lần nữa hiện ra, rất nhanh thi triển ra chân thực chi nhãn, nhìn về phía phế đan. Một đạo kim quang bắn ra, chui vào trong phế đan. Lúc này phế đan hiện ra mảng lớn kim quang, bắt đầu nghịch hướng diễn luyện lại quá trình luyện đan lần này. Hàn Lập dựa vào chân thực chi nhãn, rất nhanh tìm được nguyên nhân thất bại lần này. Một tháng sau, hắn lại bắt đầu luyện chế đạo đan lần thứ ba. Trong thời gian này, giống như lúc trước, hắn liên tục thi triển chân thực chi nhãn, quan sát quá trình luyện đan lúc trước. Chân thực chi nhãn có năng lực hồi tưởng thời gian, hầu như chẳng khác gì làm cho hắn lặp lại quá trình luyện chế nhiều lần, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Giống như các lần trước, Hàn Lập cực kỳ thuận lợi hoàn thành tất cả trình tự phía trước, sau đó lấy ra một phần chất dính màu trắng, đưa vào trong lò đan. Mấu chốt một bước này hắn cũng đã hiểu rõ, tay bấm niệm pháp quyết, rất nhanh thuận lợi hoàn thành. Hàn Lập lấy ra tài liệu tiếp theo, đưa vào trong lò đan. Giờ phút này luyện chế đan dược đã chuẩn bị kết thúc, chỉ cần dung nhập 7 loại tài liệu còn lại vào trong đan dược, liền tính thành công hơn phân nửa. Lần đầu luyện chế chỉ thất bại 2 lần, nếu có thành tích này, trong lòng của hắn có chút cao hứng. Chẳng qua vẻn vẹn một khắc đồng hồ sau, hắn cao hứng không nổi rồi. Phanh, một tiếng trầm đục từ trong lò đan truyền ra, có nghĩa là lần thứ ba hắn luyện chế đạo đan tiếp tục thất bại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 363, kiếp đến. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, phất tay ngừng hỏa diễm dưới lô, đơn tay khẽ vẫy lấy phế đan từ bên trong ra. Lần này luyện đan tiến bộ không lớn, chỉ thành công sáp nhập một loại tài liệu vào trong đan, tại thời điểm dung nhập loại tài liệu thứ hai thì tiếp tục thất bại. Luyện đan càng đến gần thời điểm cuối cùng càng trở nên khó khăn. Nghĩ tới đây, Hàn Lập không khỏi nhíu mày. Có chân thực chi nhãn, mặc dù quá trình luyện đan khó khăn thế nào, chỉ cần xem lại nhiều lần, hắn đều có lòng tin sẽ vượt qua. Chỉ là chuẩn bị tài liệu luyện đan chỉ có 9 phần, hiện tại đã xài hết 3 phần, còn lại 6 phần tài liệu, nếu vẫn như cũ không cách nào luyện chế ra một miếng đạo đan. Hắn hít sâu một hơi, sau đó không nghĩ tiếp nữa, lần nữa thi triển chân thực chi nhãn, nhìn về phía phế đan. Một tháng sau, Hàn Lập lại bắt đầu luyện chế lần thứ tư. Giai đoạn phía trước thuận lợi hoàn thành, rất nhanh đã đến thời điểm trước khi thất bại. Đã có chân ngôn bảo luân tương trợ quan sát nhiều lần lúc trước, rất nhanh hắn đã vượt qua một bước này, thuận lợi dung nhập một khối mật ong màu vàng kim nhạt vào bên trong đan dược. Hắn ổn định tâm tình một chút, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ còn lại 5 loại tài liệu. Hàn Lập âm thầm cắn răng, lấy ra tài liệu kế tiếp, đưa vào trong lò đan. Thần sắc hắn chuyên chú vô cùng, trên mặt hiện ra một tầng thanh quang nhàn nhạt. Hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thi triển luyện đan chi thuật đến cực hạn. Ở trong lò đan, đan dược có chút phiên cồn, mặt ngoài lóe ra linh quang đặc biệt, phập phồng lúc sáng lúc tối. Mỗi một loại tài liệu mới gia nhập vào đều cần phải điều tiết với tài liệu và đan dược ở bên trong, cùng với các loại tài liệu khác cần đạt tới sự cân bằng, giống như dội một chậu nước lạnh vào chảo dầu đang sôi nhưng không cho phép váng dầu văng ra ngoài. Hai tay Hàn Lập bấm niệm pháp quyết như sa luân, kiệt lực khống chế xung đột của các loại dược lực trong đan, làm cho nó ổn định lại. Phanh, một tiếng vang nhỏ, động tác bấm niệm pháp quyết của Hàn Lập lập tức cứng đờ, sắc mặt trầm xuống. Lần này một loại tài liệu cũng không thể dung nhập vào thành công, liền đã thất bại. Hắn im lặng ngồi, sau nửa ngày lấy ra phế đan, lần nữa thi triển chân thực chi nhãn nhìn về phế đan. Một tháng sau, luyện đan lần thứ 5 lại bắt đầu. Một tháng này xem xét nhiều lần, Hàn Lập đã hiểu rõ nguyên nhân thất bại khi trước. Lần này kết quả luyện đan giống như trước, thuận lợi vượt qua tầng khó khăn này. Bất quá thời điểm dung luyện một loại tài liệu, cho dù hắn rất cẩn thận, thi triển luyện đan chi thuật đến mức tận cùng, đáng tiếc cuối cùng vẫn chấm dứt trong thất bại. Hàn Lập bất đắc dĩ cười khổ một cái, thi triển chân thực chi nhãn, xem xét phế đan lần này, tra tìm nguyên nhân thất bại. Đợi một tháng sau, hắn bắt đầu luyện chế lần nữa, lúc này mới thuận lợi thông qua. Trong nháy mắt, thời gian 2-3 tháng trôi qua, Hàn Lập khoanh chân ngồi trong động phủ, 10 ngón tay tách ra như hoa sen, béo động một đám pháp quyết. Bên trong lò đan thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng leng keng rất nhỏ, đặc biệt linh quang lập lòe, mặc dù có nắp lò ngăn cách vẫn thỉnh thoảng truyền ra một ít. Trong không khí tràn ngập một mùi thuốc nồng đậm. Bên cạnh hắn bất ngờ không thấy một loại tài liệu nào, toàn bộ tài liệu đều được sáp nhập vào bên trong lò đan. Mấy tháng này, còn lại vài loại tài liệu, Hàn Lập tuy mỗi lần luyện chế đều dùng hết toàn lực, nhưng đều không thể một lần liền thành công, đều là thất bại. Sau đó hắn lại dùng chân thực chi nhãn tổng kết kinh nghiệm, mới có thể thuận lợi hoàn thành. Như thế, từng bước khắc phục từng điểm khó khăn, nhưng tài liệu hắn chuẩn bị cũng đã tiêu hao hết sạch. Hiện tại trong lò chính là một phần cuối cùng, mà dung luyện một loại tài liệu cuối cùng, lúc trước hắn đã thất bại một lần, về sau dùng chân thực chi nhãn quan sát nhiều lần, trong lòng hắn âm thầm phỏng đoán số lượng không dưới 100 lần, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, lần này luyện chế có lẽ không có vấn đề. Điều hắn lo lắng lúc này chính là đan kiếp sau đó. Hôm nay hắn chỉ còn một phần tài liệu này, nếu không cách nào chống lại đan kiếp, ít nhất mấy trăm năm tiếp theo, không có cơ hội lần thứ 2 rồi. Mấy thứ lộ ngưng thảo, thiên tạo tham đã được xử lý tốt. Trong tay hắn còn có một ít hạt giống, cây non, dùng lục dịch tiếp tục thúc là được. Nhưng mà một ít tài liệu không phải linh thảo, không thể dùng lục dịch thúc được, chỉ có thể dùng tiên nguyên thạch mua sắm. Trong đó có một ít tài liệu ở bên ngoài cũng không cách nào đơn giản mua được. Nhất là vài loại chủ linh tài hắn tìm được từ trong chữ vật pháp khí của Đào Vũ. Nếu muốn bản thân tìm kiếm, không biết tốn bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Giờ phút này thân ở Hắc Phong Hải vực, tự nhiên càng không cần phải nói. Tự tính toán treo giải thưởng mua sắm ở trong Vô Thường Minh, cũng căn bản không mua được. Cho nên cơ hội cuối cùng này, không được vạn nhất Hàn Lập tập trung tinh thần, thần thức dò xét hết thảy biến hóa trong lò đan. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thao túng hết thảy. Trong lò đan giờ phút này dược lực xung đột kịch liệt, phảng phất như đặt trong nồi nước sôi. Mặc dù hắn đã nắm giữ hết thảy mấu chốt luyện đan lần này, vẫn cảm thấy đang cố hết sức. Thời gian trôi qua từng chút, tâm thần Hàn Lập chậm rãi tiến vào một loại cảnh giới bình tĩnh vô cùng, phảng phất như một vũng nước lặng yên trong giếng cổ. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết trở nên chậm chạp, nhưng nhất cử nhất động lại tản mát ra một cỗ hàm xúc thú vị không hiểu. Từng đạo pháp quyết từ trong tay hắn bay ra như nước chảy, chui vào trong lò đan. Tình hình trong lò đan vốn phức tạp vô cùng, trong mắt Hàn Lập lại trở nên đơn giản, điều khiển càng ngày càng thành thạo. Trong lò đan, các loại dược lực vốn xung đột kịch liệt chợt hòa hoãn xuống, nhanh chóng dựa theo trình tự đan phương mà tiếp nối theo. Trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười, luyện đan chi thuật của hắn bất chi bất giác tiến thêm một bước dài, đột phá bình cảnh, tiến vào một cảnh giới mới. Hàn Lập hít nhẹ một hơi, thần sắc lần nữa trở nên ngưng trọng, tay chợt biến đổi pháp quyết. Rầm rầm rầm. Trong lò đan thanh âm nổ vang không ngừng vang lên, giống như tiếng nổ sấm sét, lại không phải do đan dược bạo liệt, mà là do các loại nguyên khí kích động tạo ra. Bên trong tất cả sắc quang mang tản mát ra càng thêm chói mắt, hơn nữa dần dần dung hợp làm một thể, hóa thành kim sắc. Ánh mắt Hàn Lập sáng ngời. Hắn biết rõ, một màn trước mắt này là dấu hiệu đan sắp thành. Tay hắn bấm pháp quyết càng gấp, kim quang trong lò đan càng ngày càng sáng chói, thỉnh thoảng ngưng tụ thành các loại long hổ, hình dạng ngũ sắc, tản mát ra mùi thuốc càng thêm nồng đậm, như lan như xạ. Hống hống hống. Vào thời khắc này, thanh âm phát ra trong lò đan bỗng nhiên biến đổi, phảng phất như cự thú gào thét. Phanh, một tiếng vang lớn, trong lò đan bỗng nhiên tách ra kim quang chói mắt vô cùng, nắp lò bỗng chốc bị đánh bay, một đoàn kim quang sáng chói vô cùng từ trong lò bay ra, là một quả đan dược kim sắc lớn chừng hạt long nhãn. Từng đạo hào quang kim sắc giống như hỏa diễm từ trên đan dược tách ra, ngưng tụ thành từng vòng ánh sáng kim sắc, tản mát ra chung quanh. Mặt ngoài đan dược hiện ra đạo văn kim sắc đại biểu cho đạo đan, tản mát ra một loại chấn động thời gian pháp tắc huyền diệu vô cùng, gần với thiên đạo. Hơn nữa trên đan dược hiện ra hai đường kim sắc đạo văn. Hàn Lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới có thể luyện chế ra đạo đan đạt tới nhị phẩm, có thể là bên trong tinh hạt thời gian có thời gian chi lực phi thường nồng đậm, cũng có thể là nguyên nhân khác. Bất kể thế nào, công hiệu của nhị phẩm đạo đan thì mạnh hơn nhiều so với nhất phẩm đạo đan. Vào thời khắc này, phía trên hòn đảo vốn trời sáng mây trong đột nhiên gió nổi mây vần, vô số kim sắc quang điểm hiển hiện ra, rất nhanh hình thành một mảnh kim vân cực lớn, phiên cồn không thôi. Từ xa nhìn lại, căn bản nhìn không tới đoạn cuối kim vân, phảng phất tràn ngập toàn bộ thiên không, mặt biển phía dưới cũng bị ánh thành kim sắc. Chấn động pháp tắc mãnh liệt từ bên trong kim vân tán phát ra, linh khí thiên địa trong phạm vi mười mấy vạn dặm phiên cồn kịch liệt. Bên trong kim vân, chấn động pháp tắc quá mức cường đại, tu sĩ ở trăm vạn dặm bên ngoài cũng không hiểu tại sao tim đập nhanh hơn, liền nhìn qua phía kim vân. Kim vân phiên cồn kịch liệt, màu sắc càng lúc càng nồng đậm, mấy hơi thở sau phảng phất biến thành thực chất, bao trùm cả thiên không lại. Một tia nắng cũng không thể nào xuyên vào được. Toàn bộ vùng biển bị chiếu thành một mảnh kim sắc sáng ngời, làm cho người có loại cảm giác vô cùng trầm trọng, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị đè ép xuống. Ở trong động phủ, Hàn Lập nhận thấy tình huống bên ngoài, khẽ nhướng mày. Tuy rằng đã xem qua ghi chép về đan kiếp trên điển tịch, nhưng hắn không nghĩ uy thế so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ầm ầm. Bên trong kim vân nổ mạnh ầm ầm một hồi, gió nổi mây vần, bỗng nhiên nhiều ra một vòng xoáy kim sắc cự đại, nhanh chóng xoay tròn. Ở trung tâm vòng xoáy phát ra từng đạo kim quang vô cùng chói mắt, phát ra thanh âm xì xì. Một cỗ chấn động pháp tắc đáng sợ phảng phất như có thể nghiền áp hết thảy từ trong vòng xoáy ầm ầm hàng lâm, bao phủ động phủ lại. Keng keng, các nơi trên vách tường động phủ hiện ra từng vết rạn. Thân thể Hàn Lập cũng theo đó chấn động theo. Phía trên không động phủ, kim sắc lôi quang lóe lên, thân ảnh giải đạo nhân hiện ra. Gã ngẩng đầu nhìn kim vân giữa không trung, trong con mắt ẩn hiện lên từng đạo kim quang, trên mặt lộ vẻ chấn động. Vào thời khắc này, giữa vòng xoáy kim sắc trên không trung đột nhiên sáng ngời, một đạo kim quang năm màu chói mắt từ bên trong vòng xoáy bắn ra, đánh xuống động phủ phía dưới. Ở bên trong kim quang có vô số kim sắc phù văn, điên cuồng chớp động, tản mát ra chấn động thời gian pháp tắc đáng sợ. Cỗ chấn động thời gian chi lực này rõ ràng mang theo cảm giác sát phạt mãnh liệt. Giải đạo nhân cũng không có ý ngăn trở, chỉ lặng lặng đứng nguyên tại chỗ. Vào lúc này, một đạo kim quang lóe lên, đánh vào phía trên động phủ, trực tiếp chui vào trong đó. Cấm chế ngoài động phủ, còn có thạch bích, lại không tổn hại chút nào. Kim quang kia phảng phất như hư ảo, trực tiếp xuyên thấu vào. Bên trong động phủ, Hàn Lập cảm ứng được tình huống bên ngoài, trong nội tâm cả kinh. Đan kiếp hàng lâm tốc độ cực nhanh, vượt xa dự liệu của hắn. Hắn vội vàng thúc dục pháp quyết, toàn thân kim quang đại phóng, chân ngôn bảo luân hiện ra, vô số rậm rạp chẳng chịt gợn sóng kim sắc từ bảo luân hiện ra, bao trùm kim sắc đạo đan. Đồng thời hắn há miệng phun một cái, 7 miếng tinh hoàn bắn ra, tinh hoàn như thiểm điện quay tít một vòng, khảm với nhau, nối liền hình thành một vòng tròn rất lớn. Đúng là thất diệu tinh hoàn, tinh quang chói mắt tán phát ra, hình thành một màn sáng ngôi sao, mặt ngoài ngôi sao có vô số đồ án chớp động, phảng phất như một phiên bản tinh không thu nhỏ. Nguyên một đám tinh quang lớn cỡ ngón cái trên màn sáng phủ văn nhảy lên, tản mát ra một ít chấn động pháp tắc. Không đợi hắn kịp phản ứng, trên đỉnh động lóe lên một đạo kim quang, một đạo lôi điện phóng xuống nhanh vô cùng, đánh vào trên màn sáng ngôi sao. Màn sáng ngôi sao lập tức sáng ngời, mặt ngoài phù văn ngôi sao tỏa sáng hào quang, phát ra trận trận duệ khiếu, ý đồ ngăn cản kim quang. Nhưng cột sáng kim sắc lập lòe một cái, phảng phất như xuyên thủng động phủ, trực tiếp xuyên qua màn sáng ngôi sao, đánh chuẩn xác lên phía trên đạo đan. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, được ăn cả ngã về không. Ầm ầm, kim sắc đạo đan sau khi bị cột sáng kim sắc đánh trúng như bị trọng thương, mặt ngoài kim quang điên cuồng rung động, thậm chí mơ hồ có điện quang hiện lên. Đan này tản mát ra kim quang sáng ngời mãnh liệt, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống. Bên trong đan dược ẩn chứa dược lực khổng lồ, nguyên khí kịch liệt chấn động, mơ hồ có xu thế tán loạn. Quan trọng nhất là hai đạo văn kim sắc trên đạo đan cũng theo đó kịch liệt chớp động, mơ hồ muốn từ trên đạo đan bay ra, xu thế như bay đến vòng xoáy kim vân ở không trung. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm trầm xuống. Hắn đã thi triển ra thần thông trì hoãn của chân ngôn bảo luân, nhưng mà bên trong kim quang trên không trung đánh xuống dường như có chứa thời gian pháp tắc chi lực, lại không bị chân ngôn bảo luân ảnh hưởng chút nào. Ý niệm trong đầu hắn khẽ chuyển, đồng thời hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, kiệt lực củng cố chấn động kịch liệt của dược lực bên trong đạo đan. Đồng thời từng cỗ thời gian chi lực từ bên trong chân ngôn bảo luân tuôn ra, quấn chặt lấy kim sắc đạo văn trên đạo đan, gắt gao giữ chặt nó. Chẳng qua chấn động dược lực bên trong đạo đan hay chấn động của đạo văn kim sắc đều kịch liệt dị thường, nếu muốn củng cố, dùng thủ đoạn của hắn bây giờ cũng khó khăn vô cùng. Có thể bởi vì bên trong đạo đan ẩn chứa thời gian chi lực do tiểu bình ngưng tụ, hiệu quả làm chậm của chân ngôn bảo luân đối với nó không có tác dụng. Kim sắc đạo đan rung rung không thôi, làm thân thể Hàn Lập cũng run rẩy theo. Củng cố đan dược cũng không phải dùng lực càng lớn càng tốt, mà cần điều khiển cực kỳ tinh tế. Tiên linh lực, một thân hắn sâu dày vô cùng lại không cách nào giảm bớt áp lực cho hắn. Nhưng vào lúc này, kim vân giữa không trung lần nữa cuồn cuộn, so với vừa rồi càng thêm kịch liệt, giống như vô số sóng dữ quét sạch, kinh thiên động địa, phong vân biến sắc. Tốc độ xoay tròn của vòng xoáy kim sắc cũng theo đó tăng lên nhiều, ở trung tâm lại hiện ra đạo đạo kim quang chói mắt, giống như kim sắc lôi điện nhảy lên. Sau một khắc, một cổ áp lực càng thêm trầm trọng đột nhiên từ bên trong vòng xoáy tuôn ra, đánh xuống hướng động phủ. Toàn bộ động phủ, thậm chí cả tòa đảo cũng lắc lư một cái, vết dạn trên vách động phủ lại lớn thêm vài phần. Hàn Lập cảm ứng được tình huống bên ngoài, trong nội tâm quính lên, 10 ngón tay véo động liên tục. Tốc độ chuyển động của chân ngôn bảo luân đột nhiên tăng lên nhiều, mỗi một đoàn thời gian đạo văn ở phía trên đều phóng ra tia sáng chói mắt, chớp động cực nhanh. Một cỗ hào quang kim sắc nồng đậm to lớn từ bên trong bảo luân tuôn ra. Hào quang mơ hồ có hình gợn sóng, trong đó tràn đầy kim sắc phù văn, tản mát ra thời gian chi lực mãnh liệt. Cỗ thời gian chi lực này tản mát ra so với trước khi thúc dục chân ngôn bảo luân hầu như cường đại gấp bội. Pháp quyết trong tay Hàn Lập biến đổi nhanh chóng, kim sắc hào quang lập tức phân liệt ra, hóa thành hơn 10 đạo, mỗi một đạo hào quang lập tức ngưng tụ, hóa thành một kim sắc quang tia sáng lập lòe. mỗi một kim sắc quang tia đều tản mát ra thời gian pháp tắc chi lực mãnh liệt, hầu như tạo thành thực chất. Mấy chục kim sắc quang tia bắn ra, quấn quanh hai luồng kim vân trên đạo đan, rung động không thôi. Đạo văn run rẩy kịch liệt, cuối cùng bình tĩnh vài phần. Bên trong đạo đan, nguyên khí dao động cuồng bạo cũng theo đó hòa hoãn một chút. Hàn Lập thấy tình hình này, không dám thư giãn chút nào, mười ngón nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tiếp tục kiệt lực củng cố đan dược. Đồng thời ánh sáng màu xanh trên người chớp liên tục, một thanh phi kiếm bắn ra, đúng là thanh trúc phong vân kiếm, bay lên đỉnh đầu ngưng tụ thành một vòng tròn kiếm mạc. Hắc quang lập tức sáng ngời, trọng thủy chân luân phóng ra, đón gió tăng vọt hơn 10 lần, chắn trên đỉnh đầu. Trọng thủy chân luân nhanh chóng xoay tròn, chỗ biên giới hiện lên ra vô số thủy hoa quang mang, phát ra thanh âm nổ vang ù ù. Không chỉ như vậy, quang mang trên thân Hàn Lập trước liên tục, từng kiện bảo vật liên tục bay ra. Hắn đoạt được các bảo vật từ chỗ đào vũ gồm hai kiện tiên khí âm thuộc tính ngân sắc linh đan, xà hình quái kiếm, và lấy lại được nguyên hợp ngũ cực sơn, còn có các loại bảo vật có chút uy năng, đều được phóng ra, tách ra tất cả sắc quang mang, chắn trên đỉnh đầu. Ở đây mấy trăm năm, hắn đã sớm luyện hóa những bảo vật này, nên điều khiển rất tự nhiên. Hàn Lập không chần chừ vận chuyển tất cả tiên linh lực trong cơ thể, thông qua thần thức cường đại thúc dục những bảo vật này, phóng xuất ra tầng tầng màn sáng dày đặc, hầu như chiếm hết đỉnh mật thất. Chỉ một thoáng, từng cỗ pháp tắc chi lực khác nhau kích động trong phòng. Hàn Lập vừa mới làm xong những việc này, trên đỉnh đầu có một tiếng nổ mạnh. Vòng xoáy kim vân trên không trung sáng mãnh liệt, một cột sáng kim sắc khác vừa thô vừa to hơn trước rất nhiều từ bên trong vòng xoáy bay vụt xuống, đánh tới vị trí động phủ. Toàn bộ hư không run rẩy kịch liệt, thiên địa linh khí cuồn cuộn, nhấc lên vòi rồng, sóng biển gần đó cũng dâng cao vài chục trượng, giống như tận thế. Cột sáng kim sắc cực kỳ chói mắt, mơ hồ có hình dạng lôi điện, giống như lúc trước xuyên thấu cấm chế động phủ, bổ lên phía trên màn sáng ngôi sao, chính là thất diệu tinh hoàn biến ảo thành. Giống như lần thứ nhất, cột sáng kim sắc chỉ nhoáng một cái liền, xoẹt một tiếng, đơn giản xuyên thủng màn sáng ngôi sao, tiếp tục đánh lên tầng thứ hai là võng kiếm do thanh trúc phong vân kiếm tạo thành. Từng đạo kiếm khí vô cùng sắc bén chém về phía cột sáng kim sắc, nhưng lại không hiệu quả chút nào mà xuyên thủng qua nó. Cột sáng kim sắc không có dừng lại, tiếp tục xuyên qua võng kiếm, đánh lên trọng thủy chân luân. Trọng thủy chân luân cũng không thể ngăn cản cột sáng kim sắc này, bị xuyên qua. Mấy màn sáng quang mang chợt hiện, pháp tắc chi lực chấn động cản trở lại, nhưng cũng không thể ngăn cản cột sáng kim sắc, liên tiếp bị xuyên thủng qua. Bất quá tốc độ cột sáng kim sắc lại giảm một ít, xem ra những bảo vật này có chút ảnh hưởng đối với nó. Hàn Lập thấy tình hình này, sắc mặt có chút khó coi. Hắn đã dốc hết toàn lực, nhiều bảo vật như thế mà vẫn không cách nào ngăn trở đan kiếp này. Đến thời khắc này đạo đan vẫn chưa được củng cố, bên trong vẫn đang cuồng bạo vô cùng. Bị đạo đan kiếp thứ nhất bổ chúng đã ra cái dạng này, nếu là bị đạo đan kiếp thứ hai có uy lực lớn hơn đánh chúng, nhất định sẽ triệt để tán loạn ra. Tất cả cố gắng lúc trước xem như nước chảy về biển đông. Không nghĩ tới, giao diện tiên giới này lại có lực bài xích đạo đan cường đại như thế. Ý niệm trong đầu hắn chuyển động, có chút không cam lòng gầm lên một tiếng, tiếp tục thúc dục bảo vật. Xoẹt xoẹt xoẹt, lại mấy tiếng trầm đục vang lên, cột sáng kim sắc lần nữa đột phá vài đạo ngăn cản, tốc độ cũng chậm thêm một tí. Ồ, trong miệng Hàn Lập khẽ kêu một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cột sáng kim sắc. Cột sáng kim sắc mặc dù liên tiếp đột phá phòng ngự của vài kiện bảo vật, dường như không tốn sức chút nào, nhưng mà hắn cảm ứng được, cột sáng kim sắc so với lúc đầu co lại một chút. Trong lòng của hắn khẽ động, xem ra kim quang đan kiếp này cũng không phải là không thể ngăn cản, những bảo vật này có thể có một ít tác dụng, làm suy yếu uy lực của nó. Nghĩ đến đây, kim quang trên thân Hàn Lập sáng ngời, phun ra một ngụm máu, hóa thành một đoàn huyết quang, chui vào bên trong những bảo vật còn lại. Đồng thời tiên linh lực trong cơ thể phóng tới ùn ùn, giống như thủy triều rót vào bên trong bảo vật còn sót lại. Việc đã đến nước này, phải ăn cả ngã về không rồi. tất cả pháp bảo lập tức tỏa sáng hào quang, sáng lên gấp bội, tản mát ra pháp tắc chi lực càng thêm mãnh liệt. Cùng lúc đó, cột sáng kim sắc không ngừng chút nào tiếp tục xuyên thấu xuống. Âm thanh trầm đục vang lên, từng bảo vật còn thừa lại tiếp tục bị cột sáng xuyên thủng, nó nhanh chóng tới gần đạo đan. Sắc mặt Hàn Lập lần nữa trầm xuống. Cột sáng đan kiếp xuyên qua từng tầng phong tỏa một, tuy rằng bị suy yếu một ít, nhưng mà tác dụng vẫn quá ít, xu hướng xuống vẫn không ngừng được. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, cột sáng kim sắc lần nữa đột phá một kiện bảo vật, đúng là kiện tiên khí mặt cờ đen kia. Sau đó không ngừng chút nào phóng tới kiện bảo vật tiếp theo, chính là nguyên hợp ngũ cực sơn. Giờ khắc này, bảo vật còn thừa lại đã không còn nhiều lắm. Hàn Lập hít sâu một hơi, kim quang bên ngoài thân bỗng nhiên đại phóng, nổi lên 35 kim sắc quang điểm, xoay tròn. Hắn định thi triển một loại bí thuật kích phát tiềm năng tiên khiếu trong cơ thể, bỏ ra đại giới là phải tiêu phí trăm năm thời gian mới khôi phục lại. Trong lúc đó, thanh âm rung động mãnh liệt ông ông từ giữa không trung truyền đến, hư không run rẩy không thôi. Hàn Lập ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, chỉ thấy nguyên hợp ngũ cực sơn tản mát ra hôi quang sáng ngời, từng cổ ánh sáng màu xám lan ra, hình thành một cái bình chướng màu xám, thình lình chặn lại cột sáng kim sắc mà tưởng như không thể ngăn cản. Hôi quang kim quang đan vào nhau, lập lòe, vậy mà nhất thời tương xứng với nhau. Hàn Lập khẽ nhếch miệng, một hồi lâu mới khôi phục lại, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, cố gắng ngừng bí thuật sắp khởi động, trong lòng vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới nguyên hợp ngũ cực sơn vậy mà có thể ngăn cản kim quang đan kiếp này. Hắn nhìn về phía hôi quang, trong đó tản mát ra từng cổ pháp tắc chi lực kỳ dị. Đúng là trước kia hắn đã từng có ý định tìm hiểu pháp tắc chi lực kỳ dị này. Chính là cổ pháp tắc chi lực kỳ dị này đã chặn lại cột sáng kim sắc. Trong nội tâm Hàn Lập ngạc nhiên, chậm rãi gật đầu nhẹ, trong mắt hiện lên một tia giật mình. Bảo vật nguyên hợp ngũ cực sơn này vốn có tác dụng làm suy yếu lôi kiếp. Lúc trước hắn vì muốn ngăn cản phi thăng chi kiếp, mới luyện chế ra bảo vật này. Đan kiếp này cũng là một loại lôi kiếp. Bảo vật này có thể ngăn đan kiếp, đúng là hợp tình hợp lý. Xem ra nguyên hợp ngũ cực sơn này cũng không đơn giản như hắn tưởng tượng, chỉ sợ có lai lịch rất lớn. Trong đầu Hàn Lập không khỏi hiện lên thân ảnh Đào Vũ. Lúc trước chính hắn luyện chế nguyên hợp ngũ cực sơn, tuy rằng uy lực không tệ, nhưng đó là tại linh giới. Mà hôm nay ở tiên giới, thậm chí một kiện tiên khí bình thường cũng không bằng nó. Năm đó Đào Vũ đạt được nó, về sau lại tiêu phí nhiều tâm tư luyện chế lần nữa bảo vật này. Trong nội tâm Hàn Lập có chút nghi hoặc. Hiện tại xem ra, chỉ sợ Đào Vũ kia ngay từ đầu đã biết rõ bảo vật này có thể ngăn cản đan kiếp, mới hao phí lớn tâm lực như thế trên nguyên hợp ngũ cực sơn này. Bất quá trước mắt cũng không phải là thời điểm tìm ra ngọn nguồn nguyên hợp ngũ cực sơn. Nguyên hợp ngũ cực sơn tuy rằng ngăn cản được cột sáng kim sắc, nhưng uy năng cột sáng đan kiếp thật sự quá lớn, lưỡng sắc quang mang kịch liệt đan vào nhau, ngũ cực sơn tản mát ra hôi quang dần dần ảm đạm xuống. Bất quá, lực lượng cột sáng kim sắc dường như cũng hao tổn rất lớn, chậm rãi thu nhỏ lại. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại, lập tức ngừng thúc dục các bảo vật khác, chuyên tâm thúc dục nguyên hợp ngũ cực sơn. Đinh đinh đang đang, từng kiện bảo vật mất đi vầng sáng từ giữa không trung nhao nhao rơi xuống phía dưới, rơi đầy trên đất, nhưng hắn vẫn không thèm nhìn chút nào. Vì chuẩn bị luyện chế đạo đan, hắn hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực cùng tài nguyên, đã đợi quá lâu rồi. Hôm nay nếu như đã đến bước cuối cùng này, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn tuyệt nhiên không buông tha. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 365, mạch nước ngầm trong lúc nhất thời, giữa không trung hôi quang cùng kim quang đan vào nhau, trong hư không nổi lên thanh âm vù vù, tràn ngập từng đợt thiên địa nguyên khí cuồng bạo. Hai đạo quang sắc dường như ngang nhau, chẳng bên nào mạnh hơn bên nào, trong lúc nhất thời hiện ra xu thế giằng co lẫn nhau. Theo thời gian trôi qua, bất luận nguyên hợp ngũ cực sơn phóng thích hôi quang hay cột sáng kim sắc, đều không ngừng suy yếu dần. Nhưng Hàn Lập thấy tình hình này, sắc mặt có chút khó coi. tiên linh lực trong cơ thể hắn lúc này còn lại không nhiều lắm, mặc dù dùng tiên nguyên thạch bổ sung, cũng không thể chống đỡ quá lâu. Phiền toái hơn chính là hắn phát hiện mặc dù nguyên hợp ngũ cực sơn có thể chống đỡ kim quang, nhưng pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong đang tiêu hao từng điểm theo cột sáng kim sắc yếu dần, lúc này đã tiêu hao hơn phân nửa, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu nữa. Về sau lại cần phải chăm sóc một thời gian mới có thể chậm rãi khôi phục lại. Hàn Lập hít sâu một hơi, một tay cầm một quả tiên nguyên thạch không ngừng bổ sung tiên nguyên lực vào trong cơ thể, tay kia không ngừng béo động pháp quyết, rót tiên nguyên lực vào trong ngọn núi màu xám ở trên không. Không bao lâu, quang mang trên ngọn núi màu xám giữa không trung run lên, hôi quang tản mát ra nhanh chóng ảm đạm xuống. Hiển nhiên, pháp tắc chi lực ẩn chứa bên trong nguyên hợp ngũ cực sơn cuối cùng tiêu hao hầu như không còn, không cách nào tiếp tục duy trì nữa. Vẻn vẹn mấy hơi thở công phu về sau, hôi quang mặt ngoài ngọn núi liền biến mất vô tung. May mà, cột sáng kim sắc lúc này cũng chỉ còn lại có một điểm. Ngay lúc hôi quang biến mất, cột sáng kim sắc lập tức lóe lên đánh trúng đạo đan. Ầm ầm, đạo đan lập tức rung động lắc lư kịch liệt. Hai đạo văn kim sắc chợt hiện, tiên linh lực trong cơ thể Hàn Lập lúc này cũng đã đến đáy, đồng tử mãnh liệt co rụt lại, chân ngôn bảo luân sau lưng lần nữa tỏa sáng hào quang, một cổ kim quang chói mắt từ trong tuôn ra, lần nữa lóe lên hóa thành hơn 10 đạo kim sắc quang tia, nhanh chóng cuốn chặt lấy đạo đan, bao bọc tầng tầng nó vào bên trong, hình thành một viên cầu kim sắc lớn chừng quả đấm. Sắc mặt hắn trắng bệch, tiên linh lực trong cơ thể triệt để hao hết, rốt cuộc không thể làm được gì khác. Uỳnh uỳnh rầm rầm, kim sắc viên cầu rung động lắc lư liên tục, tản mát ra quang mang, phát ra âm thanh trầm buồn, giống như sấm rền, dường như tùy thời khả năng bạo liệt trở lại. Trong nội tâm Hàn Lập mặc dù gấp gáp, nhưng lúc này lại hữu tâm vô lực. Vào thời khắc này, bóng người lóe lên sau lưng hắn, thân ảnh giải đạo nhân phóng tới. Hai tay giải đạo nhân vung lên, lưỡng sắc quang mang vàng óng ánh trên người gã đại phóng, hai cột sáng từ lòng bàn tay bắn ra, chui vào trong cơ thể Hàn Lập. Một cổ tiên linh lực tinh thuần lập tức dũng mãnh tiến vào trong đan điền đang trống rỗng của Hàn Lập. Trong nội tâm Hàn Lập vui vẻ, hai tay lập tức bấm nhanh pháp quyết. Kim sắc viên cầu rung rung chậm rãi dừng lại, kim quang mặt ngoài cũng dần dần ảm đạm xuống. Hàn Lập thấy vậy, cuối cùng thở phào một hơi, chân ngôn bảo luân sau lưng hắn lóe lên biến mất, kim sắc quang tia bao bọc đạo đan cũng biến mất vô tung, lộ ra đạo đan bên trong. Kim sắc đạo đan trải qua hai lần đan kiếp, thoạt nhìn so với lúc trước càng thêm sáng rõ, tản mát ra chấn động thời gian chi lực càng thêm mãnh liệt. Lúc này Hàn Lập không có chú ý nhìn, dù sao đan kiếp diễn ra với thanh thế lớn như vậy, chỉ sợ đã khiến cho một ít tu sĩ gần đó chú ý. Hắn nhanh chóng lấy ra một quả đan dược ăn vào, sau đó lật tay lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí thu đạo đan vào, sau đó gật đầu cảm kích giải đạo nhân đang đứng sau lưng. Nhanh rời khỏi, ta cảm giác có người đang chạy đến nơi này. Giải đạo nhân nói xong, thân hình hóa thành một đạo kim quang, chui vào trong cơ thể Hàn Lập. Hàn Lập cũng không nói thêm gì nữa, lập tức phất tay phát ra một cổ ánh sáng màu xanh, thu đám bảo vật trên mặt đất lẫn ngân sắc lò đan vào. Sau đó thần thức của hắn lần nữa đảo nhanh qua các nơi trong động phủ, tin chắc trong động phủ không có đồ vật gì tiết lộ thân phận của mình, thân hình lập tức bắn ra, lóe lên xuất hiện bên ngoài động phủ. Lúc này kim vân đầy trời đã sớm biến mất, bầu trời lần nữa khôi phục sáng trong. Chẳng qua là hải vực phụ cận còn cuồn cuộn chút ít. Hàn Lập vung tay lên, trận kỳ xung quanh động phủ lập tức bay vụt về, hóa thành đạo đạo quang mang chui vào trong tay áo hắn. Tay hắn bấm niệm pháp quyết, kim sắc lôi quang trên người lóe lên, đang muốn thi triển lôi quang pháp trận rời khỏi nơi này. Vào thời khắc này, hư không cách đó không xa chấn động một hồi, từng đạo gió lốc màu xanh lăng không phóng tới, phát ra tiếng thét ô ô. Gió lốc màu xanh kết nối lẫn nhau, trong nháy mắt hình thành một cái pháp trận màu xanh, một cỗ không gian chi lực từ bên trong pháp trận màu xanh phát ra. Hàn Lập thấy cảnh này, nhướng mày. Pháp trận màu xanh này cùng lôi quang pháp trận của hắn tương tự nhau, Bất quá người này sử dụng chính là phong thuộc tính chi lực kết hợp với không gian chi lực, thanh thế không nhỏ. Thi triển lôi quang pháp trận cần tốn chút thời gian, lúc này truyền tống đã không còn kịp nữa rồi. Ý niệm trong đầu hắn nhanh quay trở lại, lập tức ngừng pháp trận, quay người bay về phía động phủ. Đồng thời một mặt nạ màu tím tím xanh xanh lóe lên, mặt nạ vô thường minh hiện ra. Hắn lập tức thay đổi dung mạo biến thành một đại hán trung niên. Hàn Lập vừa làm xong hết thảy, cách đó không xa bên trong pháp trận màu xanh hiện ra một thân ảnh màu đen, là một nam tử áo đen, thân hình cao gầy, mày kiếm, hai mắt dài nhỏ, làm cho người ta có loại cảm giác lợi hại dị thường. Người này tản mát ra một cỗ khí tức khổng lồ, rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ. Hàn Lập dừng bước, thần sắc ngạc nhiên nhìn sang người nọ. Nam tử cao gầy cũng nhìn lại Hàn Lập, sau đó thoáng đánh giá, nhíu mày. Vị đạo hữu này, nhìn rất lạ mặt a. Tại hạ Diệu Ngôn, tu hành gần hải vực này, vừa mới nhìn thấy dị tượng, nên sang đây nhìn xem một chút, không biết tục danh đạo hữu là gì. Mặt Hàn Lập lộ vẻ tươi cười, chắp tay hỏi, bộ dạng như rất quen thuộc ở đây. Trên mặt tuy tươi cười, nhưng trong lòng hắn cũng rất là kinh ngạc. Trước kia hắn chưa bao giờ thấy người này tại Hắc Phong hải vực, ở đâu lại xuất hiện một gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ như vậy. Phải biết rằng, ở Hắc Phong hải vực, khả năng tồn tại chân tiên hậu kỳ, chỉ có đảo chủ Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo. Bất quá sau lưng hai cổ thế lực lớn này bóng ma trùng trùng điệp điệp, cũng không thể nhìn mặt ngoài đơn giản như vậy. Trong nội tâm Hàn Lập nhanh chóng hiện lên những ý niệm này. Đồng thời ánh mắt nam tử cao gầy quét qua khắp nơi một chút, sau đó nhìn về Hàn Lập, giọng nói có chút lạnh lùng, Cát Vũ. Nguyên lai là Cát đạo hữu, đạo hữu cũng phát hiện dị tượng nơi này, hắn là đến đây dò xét. Hàn Lập vẫn tươi cười, tiếp tục hỏi. Cát Vũ gật đầu nhẹ, sau đó nhìn Hàn Lập thật sâu, nói, tại hạ phát giác được dị tượng nơi này, lập tức thi triển truyền tống pháp trận chạy đến, tốc độ đã tương đối nhanh. Không ngờ vẫn chậm hơn Diệu Ngôn đạo hữu một bước. Ha ha, động phủ tại hà gần đây, cảm giác được nơi đây có động tĩnh, liền lập tức chạy tới, tự nhiên nhanh hơn đạo hữu một chút. Hàn Lập vẫn tươi cười không đổi, nói, a, đúng không? Cát Vũ chậm rãi nói ra, lập tức thân hình khẽ động, bay xuống phía dưới động phủ quang mang trong mắt Hàn Lập hiện lên, cũng theo sát phía sau người này, bay thấp xuống dưới. Giả vờ giả vịt nhìn qua các nơi động phủ, vừa rồi hắn đã xóa sạch sẽ dấu vết nơi này, không cần lo lắng bị phát hiện ra manh mối gì. Hai người dò xét nhanh các nơi động phủ, tự nhiên cũng không tìm ra manh mối gì. Xem ra chúng ta đã đến chậm, người này đã sớm rời khỏi, chẳng qua không biết người nọ đến cùng làm cái gì để xuất hiện dị tượng lớn như thế. Chẳng lẽ nơi này có dị bảo xuất thế, nhưng thoạt nhìn cũng không quá giống a. Vẻ mặt Hàn Lập nghi hoặc nói. Cát Vũ nghe Hàn Lập nói vậy, quay đầu liếc nhìn, không nói gì. Vào thời khắc này, xa xa phía chân trời hiện ra mấy đạo độn quang, trước mắt đã phi độn đến gần, hiện ra mấy thân ảnh tu sĩ. Mấy người kia thình lình đều là tu vi chân tiên, bất quá đều là cảnh giới sơ kỳ. Cảm ứng được tu vi hai người Cát Vũ cùng Hàn Lập, sắc mặt biến đổi, đứng ở đằng xa không có tới gần. Cũng không lâu lắm, quang mang những phương hướng khác chớp liên tục, một người tiếp theo một người phi độn đến.